Bí mật nơi góc tối. Quyển 2 chương 50, cậu lên giường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do quá gần nhau nên ánh mắt cứ thế nhìn thẳng vào đối phương. Hơi thở quấn quýt, dường như có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của đối phương, suýt nữa đã hôn lên rồi. Chu Tư Việt nghiêng mặt đi, ngồi thẳng người trên ghế, nhưng một giây sau lại bị Đinh Tiễn kéo lại, mất kiên nhẫn định chau mày. Thì một quả trứng nóng hổi lại đàn hồi dán lên chỗ sưng đỏ. Đau tới mức huyệt thái dương cậu giật giật. Xì, một tiếng, đưa tay định đẩy cô ra. Nhưng lại bị Đinh Tiễn giữ chặt. Có thể giảm sưng đấy. Cậu cố chút đi. Chu Tư Việt cau mày. Muốn nói sưng thì cứ để sưng. Tiểu cô nương ôm lấy mặt cậu. Dịu dàng nói. Ngoan, cậu nhìn cô rồi thả tay xuống. Dựa ra sau ghế sofa. Mặc cho cô lăn trứng. Chu Tư Việt ngồi trên ghế, bị ép phải ngước mặt. Cậu rũ mắt liếc cô. Trên trần nhà ngay ghế sofa là bóng đèn điện tử cũ kỹ, bên ngoài được bọc bởi một tờ báo. Vì thời gian ở lại đây không nhiều, từ lúc chuyển vào vẫn chưa đổi bóng, thế nên nay chỉ còn lại chút ánh sáng nhạt ảm đạm hắt từ trên xuống, nhưng lại vô cùng ấm áp. Đinh Tiễn quỳ trên ghế, vừa lăn trứng gà cho cậu vừa há miệng thổi lên mặt cậu. Nét mặt thận trọng ấy hệt như đang sửa chữa một món hàng mỹ nghệ tinh xảo. Thấy cậu có chút hoảng hốt vụt qua, luôn cảm giác như thời không đã thay đổi. Lông mày của cô vừa nhỏ lại dài, đuôi mắt cong lên một đường vòng cung mơ hồ. Lông mi ngắn, khuôn mặt tròn như quả trứng gà, vô cùng nho nhã. Chu Tư Việt cẩn thận nhớ lại dáng vẻ của cô trong những năm cấp 3. Ngũ quan nhỏ hơn, hờ hững hơn, dường như da đen hơn bây giờ. Trên mặt chẳng có chút thịt, cả người gầy trơ xương. Lúc bé Đinh Tiễn rất đáng yêu, mặt tròn trịa, trên người lại có thịt, da cũng khá trắng. Nhưng chẳng biết hồi vào cấp 3 do ăn nắng hay thế nào mà cả người đen đi. Hơn nữa còn gầy, không đem lại tí mỹ cảm nào. Nay nhìn lại, có vẻ như đã mập ra. Lại nhìn cái nữa, mặt cũng tròn lại rồi. Chợt nhớ đến bạn cùng phòng đã từng nói với cậu một câu. Phụ nữ không phải làm bằng nước mà là làm từ bùn. Xoa tròn bóp dẹt thế nào vẫn có thể về nguyên dạng. Lại còn không tái diễn. Hồi cấp 2, Tưởng Trầm thích thảo luận với Tống Tử Kỳ xem ai đẹp hơn ai. Đa phần cậu đều giữ im lặng. Nhưng có một lần khi nhắc đến Đinh Tiễn, Tưởng Trầm nói. Thật ra nếu nha đầu kia mà cắt tỉa lại thì cũng khá đấy chứ. Mặt mập hơn, da trắng hơn, thì tuyệt đối còn đẹp hơn Vưu Khả Khả. Lúc ấy cậu chỉ lườm Tưởng Trầm một cái. Trong lòng khá khó chịu. Ai cũng được, nhưng đừng lôi cô ấy vào. Lúc đấy cũng chỉ bảo là quan tâm đến bạn cùng bàn mà thôi. Sau đó, cũng chẳng biết thay đổi thế nào. Vào thời điểm cậu ý thức được có thể mình thích cô nhóc này, thì trong lòng cũng đấu tranh xoắn suýt cả lên. Nhưng đều phí công cả. Thích thì thích thôi, chỉ muốn bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình. Không ai được động đến, không ai được tổn thương cô. Cậu không ngốc, trong lòng cô có tính toán gì? Cậu có thể không hiểu ư, cô đã nói gì với Khổng Sa Địch? Để Tống Tử Kỳ đi nghe ngóng một hồi là khai báo tất tần tật lại ngay. Lưu Tiểu Phong có ý gì? Cậu cũng biết. Nên khi phát hiện trên bàn cô có tập vở của Lưu Tiểu Phong thì cậu mới giận dữ đến thế. Chạy đi chơi bóng với Tưởng Trầm cả một buổi trưa. Đến khi quay về lại thấy cô cười nói vui vẻ như con ngốc với người ta. Suýt nữa đã làm cậu tức hộc máu. Sau đó đến kỳ trại đông. Vào ngày sinh nhật Khổng Sa Địch, cậu vốn không định đi. Nhưng giữa chừng lại nhận được một tấm ảnh do Khổng Sa Địch gửi. Cô mặt váy đi cùng Lưu Tiểu Phong. Lúc ấy thật sự chưa ghen. Lúc leo tường ra còn nghĩ thầm trong bụng. Sao nha đầu này lại ăn mặc sơ sài thế chứ? Có điều cậu lại được nhận một nụ hôn phớt. Dù lúc leo tường về nhất thời sẩy tay. May không ngã lăn xuống. Tay phải bầm tím. Hồi đó cầm bút viết mãi chẳng xong. Còn bị Dương Vi Đào mắng om xóm. Dù gì thì cô cũng không phát hiện. Nếu không thì mẹ nó mất mặt quá. Thật ra năm ngoái cậu từng gặp Tô Bách Tòng ở Thượng Hải một lần.